Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405. Dơ ma gia tộc. Ngày kế tiếp, tử thương các binh sĩ trợ cấp cùng chiến công phân phối đều làm xong sao? Trong cung điện, Rốt ngồi trên ghế, hướng về phía Robin hỏi. Robin ôm văn kiện đi tới, nói, cơ bản hoàn tất, chỉ còn lại một ít còn có tranh cãi, tạm thời không có xử lý xong, cần phải cam đoan công bằng công chính công khai. Ta không hy vọng phương diện này xảy ra vấn đề. Rốt ngữ khí nghiêm túc, Robin cũng nhẹ gật đầu. Nàng biết Rốt chí hướng, cũng sẽ không dừng bước tại tứ hoàng. Hắn là muốn lấy thay mặt chính phủ thế giới. Như vậy, liền tất nhiên phải có tương đối khắc nghiệt quy củ. Đợi đến Rốt thay thế chính phủ thế giới, quy củ này liền sẽ hình thành pháp luật, thông hành với thế giới. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, có không ít băng hải tặc muốn đầu nhập vào. Ngươi ý tứ? Robin hỏi thăm, theo tình huống thu vào. Rốt trầm ngâm một chút, nói, sẽ chỉ cướp bóc đốt giết cái chủng loại kia đương nhiên không muốn. Cái khác xét thu nạp, có đặc thù tài năng ưu tiên cân nhắc. Dressrosa tạm thời không thiếu phổ thông phương diện chiến lực, có quân cách mạng gia nhập liên minh. Vô luận là tầng dưới chót binh sĩ, vẫn là tầng quản lý mặt, đều tương đối sung túc. Dù sao trước mắt hắn địa bàn chưa đủ lớn, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có Dressrosa cùng phụ cận vài chục tòa hòn đảo. Ta đã biết, Robin gật gật đầu, ý nghĩ của nàng vùng Rốt không sai biệt lắm. Còn có, hải quân bản bộ gần nhất trong khoảng thời gian này có chút yên tĩnh. Tựa hồ đang nổi lên cái gì? Màu đỏ hải cảng gần nhất đều giới nghiêm, ánh mắt của chúng ta không cách nào thẩm thấu. Robin vẻ mặt nghiêm túc, chậm trễ lâu như vậy, quyết chiến cuối cùng sắp đến sao? Rốt cười một tiếng, từ khi Dressrosa cùng thiên thượng kim sự kiện triệt để làm mất lòng chính phủ thế giới về sau, hải quân bản bộ nhằm vào Dressrosa quyết chiến vẫn tại chu bị bên trong. Ở giữa bởi vì Rốt tin chết mà gián đoạn quá một lần, nhưng đằng sau lại lập tức khôi phục. Tính toán đâu ra đấy, đã nhanh nửa năm, vì chu bị một hồi chiến tranh, tốn hao thời gian nửa năm, không ngắn cũng không dài. Dù sao hải quân bản bộ muốn xử lý sự tình rất nhiều. Hướng Rốt khai chiến, mang ý nghĩa hải quân bản thuộc cấp đánh vỡ trước đây tiếp tục vài chục năm ngăn được chính sách, đưa tới hậu quả là phi thường kinh người. Chính phủ nhất định phải cân nhắc địa phương tốt phương diện mặt sự tình. Không giống Big Mom, nói đánh là đánh, cùng ngày phát binh, qua mấy ngày liền mở ra quyết chiến. Đương nhiên, chu bị thời gian càng lâu, liền càng mang ý nghĩa. Sắp đến, tất nhiên sẽ là lôi đình một kích, thế như núi lở, đã đến giới nghiêm tình trạng. Như vậy, quyết chiến tối đa cũng chính là tại 2 tháng này thời gian. Rốt sờ lên cằm, chậm rãi mở miệng, trong lòng có chút ngưng trọng, cũng có chút kích động. Trước mắt hắn cá nhân chiến lực, không thể nghi ngờ đã đạt tới thế giới mạnh nhất tình trạng. Đơn đấu lời nói, cử thế vô địch, nhưng cụ thể so đỉnh phong dâu trắng mạnh vẫn là yếu. Cũng không rõ ràng, dù sao Rốt không biết đến đỉnh phong dâu trắng lực lượng. Không thể nào so sánh, nhưng Rốt biết một chút, liền xem như đỉnh phong thời kỳ dâu trắng, cũng làm không được lấy một địch hai. Không cách nào chiến thắng 2 vị hải quân đại tướng liên thủ. Nếu như Rốt có thể làm được, không thể nghi ngờ liền có thể cùng đỉnh phong dâu trắng phân ra cái mạnh yếu. Ngay tại Rốt trầm tư thời điểm, Robin ngực thật sâu sự nghiệp tuyến bên trong, đột nhiên truyền đến một trận phốc lỗ thanh âm. Huy, Robin lấy ra đen đen Musi nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đây bôn thanh âm. Robin tiểu thư, Rốt đại nhân cần phải ở chỗ của ngươi a. Đây bôn từng là Baroque Works thủ tịch sát thủ, đi vào Dressrosa về sau, vẫn phụ trách hắc ám thế giới sự vụ, sát thủ, danh hào, đã tại hắc ám thế giới rất có danh khí. Nếu là nói Herbert ba người là Dressrosa ở bề ngoài cao cấp chiến lực, như vậy Bôn chính là vụng trộm lưỡi đao, huy chấn hắc ám thế giới. Robin ngẹo đầu, đem còn mang theo nàng nhiệt độ cơ thể đen đen Musi đưa tới. Chuyện gì? Bôn, Rốt tiếp nhận đen đen Musi, ngữ khí bình tĩnh nói. Rốt đại nhân, Bôn ngữ khí cung kính. Ngay tại vừa vặn, Dơ Ma gia tộc người truyền đến tin tức, hy vọng có thể cùng ngài đối thoại. Dơ Ma, một bên Robin không khỏi chú ý tới. Dơ Ma gia tộc có lẽ so ra kém tứ hoàng, nhưng cũng có chút bài diện, được cho là thế lực lớn một trong, nhất là đặc thù người nhân bản cùng người cải tạo, một mực nhận ngoại giới ngấp nghé, chính là chính phủ thế giới, đều một mực có ý hướng, đánh bại Big Mom, cuối cùng để lão hồ ly kia quyết định sao. Rốt tư duy nhanh nhẹn, rất nhanh liền đoán được một ít, Reizu trước đây đã nói với hắn, sẽ thuyết phục Vinsmoke Zat đầu nhập vào hắn. Nhưng Rốt biết, Vinsmoke Zat là một cái cực kỳ hiện thực nhân vật. Đối với kẻ yếu khinh thường, chỉ coi trọng lực lượng cùng lợi ích, dạng này người, rất không có khả năng tùy tiện đặt cược. Không, hẳn là còn ở quan sát, có lẽ là muốn cho chính mình làm một ít thẻ đánh bạc. Rốt sờ lên cái cằm, sau đó hướng về phía Bôn nói. Nói cho bọn hắn, muốn đối lời nói có thể, bản nhân đến trước mặt ta, nếu không không bàn gì nữa, về phần không đến hậu quả, để hắn tham khảo những cái kia bị ta giết chết người. Vâng, Bôn lập tức đáp, điện thoại cúp máy, Rốt nắm vuốt đen đen Musi, bỏ vào hướng Robin ngực, tựa hồ muốn tự mình đo đạc một chút cái kia thần bí túi thần kỳ. Nơi này là phòng họp. Mời Trảm Long Kiếm Hào tiên sinh kiểm điểm một điểm, nhưng Robin hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Nàng mặt không biểu tình, nắm lấy đen đen Musi. Rốt lơ đễnh, mỉm cười nói, phòng họp không phải càng tốt sao? Robin không muốn nói chuyện, thậm chí còn nghĩ tại Rốt trên đầu mở đóa hoa. Bắc Hải, nơi nào đó hải vực bên trên, mấy chiếc treo Dơ Ma 66 cờ xí thuyền buồm chính chậm rãi đi tới, trong đó một cái khoang, nơi này bố trí rất có khí chất quý tộc, một ít quý báu bích họa cùng đồ cổ tản mát tinh tế trưng bày. Dơ Ma thủ lĩnh Vinsmoke Zat ngồi tại ghế salon bằng da thật, nhíu mày tựa như đang tự hỏi cái gì, muốn chúng ta tự mình đi qua. Một bên thứ tử Niji có chút không thích, cái này phái đoàn cũng quá lớn, dù sao cũng là chiến thắng băng hải tặc, ẩn ẩn được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Trưởng tử Aikaiji ám trào phúng, bình thường nhất ngốc nghếch Yonji ngược lại là không nói chuyện. Hắn được chứng kiến Rốt lực lượng, từ đáy lòng bị loại lực lượng kia rung động, người cải tạo mặc dù không có e ngại loại hình cảm xúc, nhưng cũng càng lý trí, biết được giữa hai bên này thiên địa chênh lệch. Reizu duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, nói, đây là thành ý vấn đề, không đi gặp lời nói, vị kia sợ rằng sẽ tự mình tới cửa, hắn tìm không thấy chúng ta đem. IKG phản bác, liền chính phủ thế giới đều không thể khóa chặt vị trí của bọn hắn. Huống chi Trảm Long Kiếm Hào, cái này cũng không nhất định. Reizu lông mày cau lại, đưa tay đặt nhẹ lấy ngực, mặc dù không cách nào phát giác, nhưng nàng có loại trực giác, trong cơ thể nàng hẳn là rót vào đặc thù nào đó đồ vật, mà loại đồ vật này rất có thể đến từ Rốt. Nếu như là thực sự, mang ý nghĩa Rốt có lẽ có đặc thù nào đó thủ đoạn định vị vị trí của nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?